Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đầu thí nghiệm xong, không ít thiếu nữ đều tươi cười đầy mặt mà đi ra từng người trường thi. Thấy có chút người ủ rũ cục đuôi còn không hiểu. Liền tỉ như hiện tại. Một người thiếu nữ nghi hoặc khó hiểu mà giữ chặt bên người một cái khác quan hệ không tồi thiếu nữ. Hỏi. Lần này khảo đề không phải bốn đạo cơ sở đề sao? Sư tỷ như thế nào còn ủ rũ cục đuôi? Bị hỏi thiếu nữ đại kinh thất sắc. Sư muội ngươi hay là không có phát hiện này để yêu cầu dùng linh lực thúc dục mới có thể hiện ra càng nhiều đề mục. Ta chính là phát hiện chậm. Còn có vài đạo đề không viết. Vốn đang đắc chí thiếu nữ sợ tới mức đề cao âm điệu. Cái gì? Ta cho rằng liền bốn đạo đề. Còn nằm bò ngủ một hồi lâu. Vậy các ngươi nhất định không có phát hiện cuối cùng đáp án, còn nhất định phải dùng thần thức khắc họa. Một khác đi ngang qua thiếu nữ nói. Vốn dĩ rất nhiều tự tin tràn đầy thiếu nữ vừa nghe đến cư nhiên còn phải dùng thần thức khắc họa tức khắc một mảnh ai hô. À, ta hoàn toàn không biết. Cảm giác chính mình làm một chương giả đề thi. Ta cũng là. Còn có này một mã sự. Thật vậy chăng? Gạt người đi. Thực sự có, ta đều là cuối cùng mấy tức thời điểm mới phát hiện. Chơi xong rồi, còn hảo, sư muội chớ sợ, chỉ cần phát hiện phải dùng thần thức khắc họa đại khái là có thể đủ tư cách. Ngọc Thiên Khỉ đám người nhưng thật ra không có quá mức với để ý những người khác. Bất quá các nàng vừa ra tới liền không có thấy Khương Tiểu Uyên. Nguy Lan xoa xoa lược hiện mệt mỏi giữa mày. Khương tiểu tử như thế nào một khảo xong liền không thấy bóng người. Ngọc Thiên Khỉ cũng có chút thể xác và tinh thần đều mệt. Không biết, bất quá này khảo đề cũng quá có thể chơi. Giống nhau tiểu bí cảnh cũng không như vậy chơi. Nguy Lan nhận đồng gật gật đầu. Này ảo cảnh quả thực chính là ở tìm người yếu ớt nhất điểm. Thất tình ảo cảnh, có thể bày ra loại này ảo cảnh thả đem này bất động thanh sắc mà xoa nhập khảo đề. Hạo Nguyệt Tông người tài ba không ít a. Này khảo đề ít nhất đều đến là Nguyên Anh lão tổ mới có thể làm ra. Nói các ngươi hai người thế nào? Có hay không tất cả vượt qua này thất tình? Ngọc Thiên Khỉ sửa sửa tóc mai hỏi. Nguy Lan đuôi lông mày khẽ nhếch. Nàng cũng coi như là hiểu biết vị này tiểu công chúa. Đảo cũng không cất giấu nhéo. Nói thẳng nói. Không có. Ngọc Thiên Khỉ giống như tìm được rồi đồng bào. Nàng thiếu chút nữa liền cho rằng các nàng ba người liền nàng chưa từng có. Lại đem tầm mắt dịch hướng Tiên Nhược Hàm. Thấy Tiên Nhược Hàm thần sắc lãnh đạm. Nàng đơn giản trước nói chính mình. Bản công chúa cũng không có. Tiên đại tiểu thư đâu. Tiên Nhược Hàm biểu tình lạnh như băng xương. Rõ ràng cũng không tính toán nói. Thấy Ngọc Thiên Khỉ thẳng nhìn nàng. Mới đạm thanh nói. Giống nhau. Ngọc Thiên Khỉ khó hiểu. Kia không đúng a, nếu không phải chúng ta ba người. Kia lại là ai phá thất tình ảo cảnh? Các nàng sở dĩ mặt sau có thể nhẹ nhàng từ thất tình ảo cảnh chung ra tới. Chính là bởi vì có người đem thất tình ảo cảnh phá vỡ. Ảo cảnh buông lỏng, Nguy Lan dùng khóe mắt dư quang nhìn Tiên Nhược Hàm liếc mắt một cái. Chỉ một ánh mắt liền biết đối phương cùng nàng tưởng giống nhau. Lúc này liền Khương tiểu tử không ở, những người khác cũng không giống có thực lực phá vỡ thất tình ảo cảnh. Cho nên cuối cùng đáp án đã sôi nổi trên giấy. Này thất tình ảo cảnh cư nhiên là một cái mới luyện khí 8 tầng Khương tiểu tử phá. Không đơn giản a, ngày mai đó là khảo thí trận thứ 2. Chúng đệ tử đều sớm trở về tĩnh dưỡng điều tức. Khương Tiếu Uyên lại tỉnh lại khi đầu đau muốn nứt ra. Trong đầu một mảnh hỗn độn. Hôn hôn trầm trầm, mơ hồ gian hắn kinh ngạc phát hiện chính mình quanh thân linh lực tựa hồ đầy đủ rất nhiều. Còn hảo, lâu, kỳ thật Khương Tiếu Uyên có thể với thất tình ảo cảnh chung đột phá luyện khí 9 tầng Nguyễn Cẩm Bạch còn rất kinh ngạc. Một năm thời gian trực tiếp từ người thường đến luyện khí 9 tầng. Này tiến độ thật đúng là không chậm, thậm chí coi như là ngồi hòa tiễn tốc độ. Thanh đạm thanh tuyến làm Khương Tiếu Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn cái kia một bộ bạch y cao gầy nữ tử, Khương Tiếu Uyên thế nhưng cảm thấy cực kỳ an tâm. Sư, sư tôn, Nguyễn Cẩm Bạch lên tiếng, đưa cho Khương Tiếu Uyên một lọ tích cốc đan. Rốt cuộc đối phương lúc sau khảo thí đại khái là yêu cầu như vậy nhạt nhẽo vô vị, nhưng lại có thể chắc bụng đan dược. Khương Tiếu Uyên tiếp được đan dược, do dự nói, sư tôn ta không phải ở thi viết sao? Tại đây lúc sau ngươi tiến vào thất tình ảo cảnh, sau đó phá thất tình ảo cảnh. Nguyễn Cẩm Bạch nâng nâng mắt, ngắn gọn nói, là, phải không? Hình như là có như vậy một chuyện. Bất quá hắn có chút nhớ không rõ cụ thể đã trải qua. Khương Tiếu Uyên dục cẩn thận ngẫm lại nhiên ký ức rất mơ hồ. Thậm chí một thâm nhập suy nghĩ liền có chút đau đầu. Hắn xoa xoa phát chướng đầu. Sư tôn, vì sao đệ tử sẽ nhớ không nổi ảo cảnh chung đủ loại? Khương Tiếu Uyên vì cái gì sẽ nhớ không được ảo cảnh? Nguyễn Cẩm Bạch tự nhiên biết. Bởi vì chính là hắn mơ hồ đối phương ký ức. Kia thất tình ảo cảnh tuy rằng thực tôi luyện tâm cảnh. Bất quá Khương Tiếu Uyên kia tự vận khi hào sảng kính. Vẫn là không nhớ rõ hảo. Miễn cho tiểu bằng hữu bởi vậy mà thể xác và tinh thần không khỏe mạnh. Thất tình ảo cảnh vốn dĩ chính là bố ở một chương bài thi thượng. Xúc động tiền đề đó là thần thức suy yếu sử dụng quá độ. Người bất quá luyện khí kỳ tu vi. Sẽ tạm thời ký ức thác loạn mơ hồ cũng là bình thường. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình nói. Ngữ khí bản khắc nghiêm cần. Giống như nói hưu nói vượn người không phải hắn. Ngày mai chính là Khương Tiếu Uyên trận thứ hai thí nghiệm. Nguyễn Cẩm Bạch lại một lần hỏi nam chủ. Lần này khảo đề là bổn tọa trừ. Người có thể tưởng tượng trước tiên biết đề thi. Đệ tử vẫn là cho rằng công bằng càng quan trọng. Khương Tiếu Uyên nghĩ nghĩ nói. Thậm chí còn đối với Nguyễn Cẩm Bạch cười một chút. Nguyễn Cẩm Bạch gật đầu. Cũng không nói Khương Tiếu Uyên cổ hủ. Như vậy thôi. Hắn lần này thật cũng không phải thật sự nói giỡn. Khương Tiếu Uyên nếu là muốn biết khảo đề. Hắn tất nhiên sẽ nói thẳng. Bất quá đối phương nếu không tính toán đi cửa sau vậy quên đi. Này chỉ là một cái cơ hội. Lựa chọn như thế nào chính là đối phương sự. Đương nhiên. Nguyễn Cẩm Bạch là cái có thể vì ích lợi không hơn không kém người. Nhưng không thể không nói hắn thực thưởng thức Khương Tiếu Uyên như vậy chính trực tính tình. Đối phương trên người giống như mang theo một loại hiệp ý. Hôm sau, cuối mùa thu thời tiết phá lệ mát mẻ. Hạo Nguyệt Tông một chúng tân tiểu đệ tử tụ tập ở Nếu Thủy Phong chân núi. Rộn ràng nhốn nháo. Hôm qua thi viết rõ ràng làm rất nhiều thiếu nữ hôm nay trạng thái thật không tốt. Thậm chí có không ít trước mắt còn có rõ ràng thanh hắc. Ở trong hư không còn chưa hiện ra thân hình Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhíu nhíu mày. Tuy nói này bộ phận thiếu nữ cũng liền ngoại môn đệ tử tư chất. Bất quá này tâm thái cũng không tránh khỏi quá kém một chút. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn nhiều vài lần cùng Tiên Nhược Hàm đoàn người vui cười đánh chửi Khương Tiếu Uyên. Trầm ngâm nửa ngày, lại vẫn là không biết tiểu tử này đến tột cùng thích ai. Tiểu bằng hữu trưởng thành, tâm tư thật không hảo đoán. Đám người tới không sai biệt lắm, Nguyễn Cẩm Bạch liền hiện ra thân hình, bắt đầu tuyên bố hôm nay khảo đề. Ngọc giản thượng đầu tiên là hiện ra ra, trận thứ hai rừng rậm yêu thú, ngay sau đó hiện ra ra, đệ tam chàng không biết, chữ, này hai chàng khảo thí nội dung hiện ra, một chúng thiếu nữ đều chấn kinh rồi. Này trận thứ hai rừng rậm yêu thú các nàng còn biết chính là ở trong rừng rậm săn giết yêu thú. Có thể cướp đoạt người khác săn giết yêu thú. Bất quá kia đệ tam chàng không biết là có ý tứ gì. Khảo đề còn có thể không biết sao. Khương Tiếu Uyên ở nhìn thấy này hai cái khảo đề sau cũng ngây ngẩn cả người. Rừng rậm yêu thú là săn giết giá thấp yêu thú. Này đối người thường tới nói có lẽ là chí mạng nguy hiểm. Bất quá đối bọn họ luyện khí kỳ tu sĩ tới nói. Lại là tốt nhất bồi luyện. Tuy nói giống nhau đều có thể cướp đoạt người khác con mồi. Nhiên cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Nhưng này đệ tam chàng lại là ý gì? Quảng cáo. Cách chương.